Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 369. Góc chuyện audio.com. Chương 369. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lạc Cần Thi thở phào nhẹ nhõm, ba chữ Cao Mạn Ngọc trên điện thoại lại xuất hiện. Thật sự không biết cuộc gọi lúc này có chuyện gì, cô không dám nghe máy, cảm thấy rằng cô cần phải suy nghĩ về những thứ khác trong tình trạng hiện tại. Sao vài lần đổ chuông, tin nhắn của cô ấy được gửi đến. Hôm nay chúng ta đến tháp truyền hình, nó thật sự rất đẹp. Khi nào rảnh thì đến xem nhé, tớ sẽ đưa cậu qua. Hóa ra là vậy, Lạc Cẩn Thi tuy có một vài người bạn ở Thanh Hoa nhưng không tính là thân, từ nhỏ đã sống chung với Cao Mạn Ngọc nên hai người có thể coi là bạn thân, có thể tâm sự về mọi thứ. Đang ở trong lớp, lát nữa sẽ quay lại với cậu. Lạc Cẩn Thi gõ mấy chữ này rồi chèn thêm một biểu cảm. Tổng giám đốc cư ở trong phòng này à, một giọng nữ lớn từ ngoài cửa vọng vào, nghe quyến rũ lại vừa chói tai. Lạc Cẩn Thi nhìn ra ngoài, hình như cửa đã mở ra một kẽ hở, ngoài cửa có một bóng người, chỉ có thể nhìn thấy váy đỏ, chân đi giày cao gót màu vàng, chân rất đẹp. Không biết là cô chủ nhà nào, Lạc Cẩn Thi cảm thấy gần đây luôn luôn xảy ra chuyện phiền phức, không còn thuần khiết đơn giản như trước, cô nghĩ nhất định phải rời đi chỗ này càng sớm càng tốt. Cô là ai? Cô đang suy nghĩ miên man không biết bóng người ở cửa xông vào. Nhìn cách ăn mặc của cô như sinh viên, chẳng lẽ cô ở đây quyến rũ đàn ông sao? Người này trông rất đẹp, trang điểm đậm, nhưng lời nói của cô ta làm cho người ta chán ghét. Lạc Cẩn Thi ngay cả người trước mặt cũng không biết nói cái gì, chẳng lẽ Cư Hàn Quân không mời một mình cô mà còn gọi người khác đến sao? Theo lý thì không có chuyện đó, người khác sẽ không thể biết về điều này. Người phụ nữ thản nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân lên, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lạc Cẩn Thi, ánh mắt làm cho người ta sờn gai ốc. Tôi là em họ của Tổng Giám Đốc Cư, cô là ai? Cô nhóc như cô sao lại ở đây? Cô ta trông có vẻ độc đoán, và lời nói của cô ta không có chút khách khí nào, chỉ là có một chút nghẹn ngào. Lạc Cẩn Thi suy nghĩ một chút mới nói, tôi chính xác là sinh viên, chỉ là bạn bình thường của anh Cư, không có cái gì khác. Không có cái gì khác sao? Lý Yên bật cười, nhìn Lạc Cẩn Thi với vẻ chế giễu, rồi nhìn những thứ trên bàn. Cô nói không có cái gì khác, anh trai tôi lại sẽ đưa cô đi ăn tối thế này à, cô phải biết rằng anh ấy không tự nhiên mà ăn cơm cùng một cô gái đâu. Lạc Cẩn Thi không hiểu những thói quen trong cuộc sống của Cư Hàn Lâm, nhưng vấn đề sẽ được thảo luận hôm nay không phải là chuyện tầm thường, Cư Hàn Lâm yêu cầu cô tự xem xét nó, nhưng cô nghĩ lại và không biết cái giá phải trả là bao nhiêu. Lý Yên ngồi tại chỗ vừa nãy, đưa từng miếng bít tết vừa cắt vào miệng cô ta. Chà, tôi nghe nói bít tết của Apollo là thượng hạng, anh trai đúng là biết ăn. Cô ta uống cạn ly rượu đỏ trên bàn. Lạc Cẩn Thi hơi bất ngờ, nhưng dù sao cô cũng hiểu hai bên là họ hàng, đoán chừng lúc nữa Cư Hàn Lâm sẽ vào giải quyết. Sao em lại ở đây? Ai ngờ Cư Hàn Lâm lúc trở về đã nói như vậy. Bàn tay cầm chai rượu đỏ trên tay có chút nắm chặt trắng bệch. Còn ăn đồ của anh, cho dù nó nghe như thế nào, cũng cảm thấy có chút không vui. Lạc Cẩn Thi không thể biết liệu có một bữa tiệc linh đình giữa hai anh em họ hay không, nhưng điều này có liên quan gì đến cô? Anh họ, Lý Yên đặt dao nĩa xuống, trên miệng còn dính vài vết rượu, lấy khăn lau đi. Góc chuyện audio.com. Sao anh lại khó chịu thế? Bác kêu em đến công ty tìm anh, Lâm Dịch Tuấn nói với em là anh đến nhà hàng Apollo, vì vậy. Em ở đây, Lạc Cẩn Thi nhìn Cư Hàn Lâm đang im lặng, anh đặt chai rượu xuống, như là có chút không khỏe, tay run lên nhẹ nhẹ, không phải loại run rẩy sợ hãi, nhưng mà nhìn có chút kỳ lạ, trong mắt lộ ra vẻ khó chịu. Cô luôn cảm thấy như thể điều gì đó sắp xảy ra. Nhìn thấy Cư Hàn Lâm cầm áo lên, đúng vậy, đó là kiểu kinh tởm, lôi nó từ dưới người Lý Yên, sau đó lấy một tấm séc từ trong túi ra, viết một vài chữ, rồi đưa trước mặt Lý Yên. Đi đi, hoàn toàn không một chút khách khí. Lạc Cẩn Thi sửng sốt một chút, không phải là anh em họ sao? Chuyện quái gì xảy ra thế này? Lý Yên vui vẻ nhìn tấm séc để vào trong túi, sau đó cầm dao nĩa chuẩn bị tiếp tục ăn bít tết. Anh họ, mỗi lần nhìn thấy em đều muốn tránh sao? Em cũng muốn học ăn bít tết, đừng nhìn em kỳ quái như vậy nữa. Chúng ta là họ hàng của nhau đấy. Cư Hàn Lâm bước đến ngồi xuống bên Lạc Cẩn Thi, cảm giác khó chịu của anh cũng giảm bớt đi một chút. Hôm nay anh còn có chuyện phải làm. Lần trước anh làm phiền em, anh sẽ giúp em, nhưng em đừng qua đây làm phiền cuộc sống của anh nữa. Cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người này cuối cùng đã khơi dậy sự tò mò của Lạc Cẩn Thi, và anh em họ lại hành động như kẻ thù của như vậy. Cư Hàn Lâm nghiêng về phía Lạc Cẩn Thi, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy, Lạc Cẩn Thi nghĩ cũng có chút buồn cười, thật sự rất hiếm khi thấy anh mất đi phong thái. Lý Yên không quan tâm chút nào, tiếp tục ăn nốt miếng bít tết cuối cùng còn sót lại, sau đó lấy khăn lau miệng rồi cười lớn. Anh họ đừng lo, em không giống hồi nhỏ đâu, vậy em đi ngay và chắc chắn em sẽ không làm phiền anh tán gái, hẹn gặp lại lần sau. Nói xong đưa lòng bàn tay lên miệng nhẹ nhàng chào một cái. Tạm biệt anh họ, đem chai rượu đỏ đặt trên bàn, cô ta mỉm cười rời khỏi phòng riêng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cư Hàn Lâm thở ra một hơi nặng nề, cả người thả lỏng trên ghế, quay đầu nhìn Lạc Cẩn Thi thì mới nhận ra anh đã vừa mất bình tĩnh. Bồi bàn, Cư Hàn Lâm nhỏ giọng gọi, có người bước vào bên ngoài. Tổng giám đốc Cư có gì sai bảo, thay hết tất cả những thứ này cho tôi, bao gồm cả ly rượu và dao kéo, đổi luôn chai rượu và bít tết. Một hơi nói ra những thứ này, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đột nhiên Lạc Cẩn Thi nghĩ ra, chẳng lẽ anh mắc chứng nghiện sạch sẽ, không thể đụng vào những thứ người khác đã đụng vào sao? Chẳng lẽ một tổng giám đốc như anh ta lại có thói quen kỳ lạ vậy? Cô cong môi, cái kia tổng giám đốc Cư, cái giá rốt cuộc là gì? Câu nói này đột nhiên kéo Cư Hàn Lâm trở lại trò chơi giữa hai người vừa rồi. Anh cần tôi làm gì? Cứ nói đi, chỉ cần tôi làm được, chỉ cần anh đừng nói chuyện này. Với ông chủ Cao, theo thói quen, Lạc Cẩn Thi xưng hô với bố của Cao Mạn Ngọc. Cư Hàn Lâm cười cười, đứng dậy đi tới vị trí đối diện, đem cái ghế vừa rồi Lý Yên đã ngồi kéo sang một bên, phục vụ ngay lập tức đổi một cái mới, anh ngồi xuống, hiển nhiên anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Làm trợ lý cho tôi thì sao? Anh nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Cẩn Thi, muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào. Lạc Cẩn Thi sững sờ. Trợ lý, tổng giám đốc Cư, anh đang đùa tôi sao? Cô không hiểu nên chỉ có thể cười đến có chút kỳ quái. Anh để tôi làm trợ lý cho anh, đây là cái giá sao? Nhưng tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy miếng bít tết được thay ra trước mặt, Cư Hàn Lâm bắt đầu từ tốn ăn. Đúng vậy, tôi đã điều tra thành tích của cô Lạc trong trường Đại học Kinh tế và Tài chính, nên cô không cần phải lo lắng đâu. Vì chuyên ngành của cô là Kinh tế Quốc tế và Thương mại thì tình cờ tôi phụ trách thị trường nước ngoài, nếu sau này đi công tác thì hãy theo tôi. Lạc Cẩn Thi cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng có chút chờ mong, dù sao đây quả thực là cơ hội tốt cho cô, không phải tốn kém. Nếu đợi sau khi tốt nghiệp mới tìm được việc thì cơ hội tìm được việc tốt sẽ không lớn, nhưng Cư Hàn Lâm cứ để cô làm như vậy sao? Nhìn ánh mắt trầm tư của cô, Cư Hàn Lâm có chút thất vọng. Như nào, cô không đồng ý hả? Không biết là có bao nhiêu người muốn có được vị trí này, nhưng lần đầu tiên ánh mắt của Lạc Cẩn Thi khiến anh cảm thấy có chút tự ti. Đây là trừng phạt tôi sao? Bất kể là những người khác hay là Lạc Cẩn Thi, bọn họ đương nhiên muốn vị trí này. Tất nhiên, không có lương, chỉ có tiền thưởng, và nửa năm không có gì. Cư Hàn Lâm nhận ra rằng cô chỉ đang nghĩ về điều này. Lạc Cẩn Thi cúi đầu, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Thành giao, dù sao, cô cũng có thể dựa vào viết luận văn mà nuôi sống bản thân. Cư Hàn Lâm không ngờ rằng Lạc Cẩn Thi có thể đồng ý dễ dàng như vậy, hơn nữa lại có vẻ như sợ anh đổi ý, được rồi, ngày mai cô đến báo danh đi. Nghĩ xong, anh cười. Về phần hồ sơ, không cần đâu, chỉ mang người không qua là được. Dù sao Lâm Dịch Tuấn cũng đã tra kỹ, có thể có những điều Lạc Cẩn Thi đã quên, nhưng anh biết. Sau bữa tối, anh muốn đưa Lạc Cẩn Thi trở lại trường học nhưng cô không đồng ý. Tốt hơn là tôi nên tự về một mình. Một chiếc xe xa hoa như vậy, nếu anh lái xe đến để tiễn tôi nghĩ mình nhất định sẽ gây náo động trong trường mất. Nhưng đã muộn rồi, ở đây cũng không gần trường học của cô, không bằng để tôi đưa cô về trường. Nghĩ xong, anh nhìn tháp truyền hình ở đằng xa. Sao, chúng ta đi qua bên kia không? Bây giờ cô đang học năm cuối cấp, vì vậy cô cũng không cần phải về ký túc xá mỗi ngày. Chắc chắn, anh đã điều tra mọi thứ về cô rất rõ ràng. Lạc Cẩn Thi lắc đầu, trên tháp truyền hình có Cao Mạn Ngọc và người anh thích, lúc này nếu như bị nhận ra cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tổng giám đốc Cư, anh không cần phải lo lắng. Lạc Cẩn Thi lấy trong túi ra chiếc ví. Tôi sẽ bắt taxi rồi về. Đừng lo lắng, tôi sẽ xuất hiện ở phòng nhân sự của công ty Hoa Phú lúc 10 giờ sáng mai. Vừa định quay người rời đi, Cư Hàn Lâm lại nắm lấy cánh tay cô vội vàng rút lại. Còn có chuyện gì nữa? Câu nói này có chút sốt ruột, cánh tay dùng sức rút lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ không tốt. Cư Hàn Lâm hơi sững sờ một hồi, cô chán ghét anh như vậy sao? Lùi lại một bước, anh cười xấu hổ. Không có gì, không có gì. Thật ra anh chỉ muốn nói với cô rằng ngày mai cô cứ trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc, nhưng ai ngờ lại nhận được sự đối xử như vậy. Cách chương.